Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức là Diệp Thiếu Dương. Nguyên Tịch kiếm cớ bảo Trần Ấu Bân cùng Tào Vĩ Ba đi hỗ trợ xử lý người bị thương, lưu lại Trần Hiểu Húc. Hai người chỉ nói bọn họ không muốn để cho mình làm kỳ đà cản mũi, cho nên cũng thức thời mà rời đi. Nguyên Tịch ngồi xuống bên cạnh Trần Hiểu Húc, cười nói: "Lần này ngươi biểu hiện rất anh dũng, ngươi cứu được không ít người. Đương nhiên đối với những thánh đồ mà nói cũng không tính là gì." Trần Hiểu Húc không hiểu, lên tiếng. Sự tình kết thúc, hắn cũng rất nhẹ nhàng, vừa mới đem tất cả sự tình ở đây từ đầu đến đuôi suy nghĩ một lần. Mặc dù chiến đấu kết thúc rất nhanh, quá trình nhìn qua cũng thuận lợi, nhưng đây là thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương đã đứng ra gánh vác. Nếu như hôm nay mà Diệp Thiếu Dương không có ở đây, hậu quả hắn cũng không có dám nghĩ tới. Coi như không có toàn diệt, chỉ sợ cũng chết rất nhiều người. Nguyên Tịch ngồi sát lại bên hắn, ẩn trong một bụi cỏ. Ở góc độ này, người khác cũng không nhìn thấy bọn họ. Nguyên Tịch kéo Trần Hiểu Húc: "Ta hỏi ngươi một việc, ngươi nói thật cho ta, Ngô Gia Vĩ tham gia hành động lần này mục đích là gì? Liên minh chóc quỷ có phải là muốn xuất sơn hay không?" Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu: "Không hẳn đâu, hắn tới là hắn không yên tâm Tiểu Bảo, khả năng còn không yên tâm cả ta nữa. Dù sao hai chúng ta cũng lần đầu tiên tham gia hành động nguy hiểm như vậy." Thật ra Trần Hiểu Húc biết chân tướng, còn có thêm cả Diệp Tiểu Mộc, nhưng cũng không có nói ra. Nguyên Tịch nói: "Ta cũng đã nghĩ đến điểm này. Liên minh chóc quỷ yên lặng vài chục năm, một đám thúc thúc ba bá đã sớm không còn hứng thú với pháp thuật, bọn họ sẽ không xuất núi đâu. Ta nói như vậy khả năng là nàng không tin. Thật ra các nàng vẫn một mực đề phòng bọn họ đúng không?" Nguyên Tịch nói: "Các người không tin, ca ca ta cũng không tin, nhưng ta tin đó. Bởi vì có ngươi cùng Tiểu Bảo, à bọn Tô Ngọc cũng tính vào, các người cũng là tương lai của liên minh chóc quỷ. Bọn họ bây giờ là tất yếu, vì thế phải rời núi rồi." Trần Hiểu Húc cũng không phủ nhận điểm này. Nguyên Tịch cười nói: "Mấy người các ngươi thiên phú cũng không tệ, lại có chỗ dựa đằng sau lưng lớn như vậy, tương lai có lẽ sẽ cạnh tranh với ca ca bọn ta." Trần Hiểu Húc nói: "Hay, nàng cũng biết đó, ta không có ý định này đâu. Tiểu Bảo kỳ thật cũng không quan tâm, những người khác còn có cả Tô Ngọc, có lẽ là nàng cũng không cần phải lo lắng." Chương 3369: Phụ tử truyền công. Nguyên Tịch liếc mắt nhìn hắn: "Bọn họ đều nói ngươi là cái đồ ngốc, kỳ thật ngươi mới là thông minh đó." Nguyên Tịch cười nói: "Rất nhiều chuyện là hắn biết, chỉ là hắn không có để ý mà thôi." "Hôm nay nàng biểu hiện rất anh dũng, mấy người các nàng đều rất không tệ." Trần Hiểu Húc nói: "Đâu có đâu, đều bị cái vị Ngô thúc thúc kia đùa giỡn rồi." "Nhưng mà các nàng cũng không lùi bước, nếu như mà Ngô thúc kia không đến, ta tin tưởng các nàng sẽ cùng Kim Minh quyết tử." Nguyên Tịch nghe vậy gật đầu: "Cái này là đúng, mặc dù ta cùng bọn Diệp Thần bất hòa, nhưng nói thật, pháp thuật giới có thể có vị trí như bây giờ, chúng ta cũng có thể đảm đương. Chỗ của đạo mặc dù ngàn vạn người, ta cũng không quan tâm, ta làm là được." Trần Hiểu Húc nao nao. Nguyên Tịch lẻ lưỡi: "Ta nói đây là lời của Diệp Thiếu Dương khi còn sống, à không, phải nói là trước khi mất tích, thường xuyên vẫn nói câu này, đã được truyền lại đó. Kỳ thật ta cũng rất mê câu nói này. Nếu như đã làm pháp sư, năng lực lớn như thế nào thì trách nhiệm cũng lớn như thế đó đó. Có nghĩa là sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn." Trần Hiểu Húc cảm động, nắm chặt tay của nàng: "Hiểu Húc, ta có chuyện muốn cầu ngươi." Nguyên Tịch nhìn hắn, trầm mặc thật lâu, đưa ra yêu cầu của mình: "Có thể giúp ta lấy Huyền Tố Tú Cầu không?" Đối mặt với sự chấn kinh của Trần Hiểu Húc, Nguyên Tịch nói tiếp: "Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng tú cầu này không phải là cho một mình ta, nó là mấu chốt để tìm kiếm ra được Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ có tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ, đọc được nội dung của thần dụ, mới có thể tìm được nhân thần quan để cứu vớt nhân gian. Đây là liên quan đến đại sự của toàn bộ tam giới. Ta thừa nhận là ta cũng có tư tâm, nhưng tư tâm của ta chính là hy vọng cái này có thể cứu vớt được toàn bộ đại sự của tam giới, cống hiến sức lực của mình, ở trong lịch sử của pháp thuật giới ghi xuống tên của mình. Còn nữa, trừ phi Ngô Gia Vĩ tiền bối tự mình làm chuyện này, ta tin là hắn cũng không quan tâm đâu. Nếu không, ta tốt nhất là kệ để cho người tuyển. Ta cũng công hội, ở trong pháp thuật công hội, thân phận của ta ngươi cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.